là beta, tôi cưới được nguyên soái alpha tuyệt vời nhất. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi kết thúc đại hội đại biểu liên bang, hạ tá lập tức gửi tin nhắn cho Tháp Liệt Nhân. Tháp Liệt Nhân, ông nội muốn gặp con. Khi nào? Tốt nhất là bây giờ, chuyện liên quan đến hôn sự của con. Tháp Liệt Nhân lạnh lùng nói một mình. Vừa hay, lúc đó đã khuya, Thẩm Việt đã ngủ. Tháp Liệt Nhân xoay người lại để cả người hoàn toàn dựa sát vào lòng ngực đối phương. Bàn tay của phía sau theo phản xạ ôm chặt lấy eo hắn, kéo vào lòng ngực mình. Cảm giác an toàn như hóa thành chất lỏng bao bọc lấy cả cơ thể, lấp đầy mọi ngóc ngách của căn phòng. Tháp Liệt Nhân nắm lấy tay Thẩm Việt, dùng má mình cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Bàn tay kia dường như đáp lại, các ngón tay khẽ nhéo nhẹ vành tay Tháp Liệt Nhân, ánh mắt sắc bén của người trong lòng ngực chợt trở nên dịu dàng, hóa thành một vũng nước lung linh. Dù có nhiều đồn đoán khác nhau, nhưng cặp đôi Tháp Liệt Nhân và Thiên Kiều Nhân bất ngờ như gặp gió xuân, hoa nở khắp nơi. Các fan CP sôi nổi hối hận. Bất kể chủ nhân của đôi tay trong hội nghị công dân có phải là Thiên Kiều Nhân hay không, tại sao ngay từ đầu không nghĩ đến việc ghép đôi hai người mạnh nhất liên bang này lại với nhau? Thật là quá đáng tiếc. Đương nhiên, vì hoàn toàn không biết gì về Thiên Kiều Nhân nên những suy đoán về giới tính Alpha hay Omega chiếm mỗi bên một nửa. Tuyệt nhiên không ai nghĩ Thiên Kiều Nhân lại là một Beta. Có lẽ Beta vốn dĩ là như vậy, không có cảm giác tồn tại. Tuy nhiên, vì video bị xóa quá nhanh, độ nóng của chuyện này rất nhanh đã bị một sự kiện khác che lấp. Gia tộc Nhã Đế An muốn kết thân với gia tộc Khắc Lai Nhân. Gia tộc Nhã Đế An đây là ngồi không yên rồi, sợ vị trí phu nhân nguyên soái đến tay người khác mất. Thật ra thì The Zest và Tháp Liệt Nhân rất xứng đôi mà. Chỉ có thể nói mọi mặt của The Zest đã là đỉnh cao của Omega rồi. Đôi tay sau lưng Tháp Liệt Nhân sẽ đồng ý sao? 2333 không phải đã bác bỏ tin đồn rồi sao? Chỉ là một quản gia robot cao cấp thôi. Độ tin cậy của việc liên bang bác bỏ tin đồn là không. Không phải giả đâu. Chính là Thiên Kiều Nhân. Chính là Thiên Kiều Nhân. Tôi muốn ship CP. Một đội tàu hộ tống xếp hàng bao quanh chiếc chiến hạm màu lam ở giữa, dừng lại trên quân cảng Nora. Xuyên qua tầng mây, chiếc chiến hạm màu lam không dừng lại, trực tiếp biến thành dạng mặt đất. Thân tàu thon nhẹ nhìn xuống hành tinh xinh đẹp, cuối cùng chậm rãi tiến vào kho chứa hạm của trang viên Khắc Lai khách. Quản gia đến đón Tháp Liệt Nhân. Tiên sinh, tộc trưởng vẫn đang tiếp đãi khách ở phòng khách nên tôi đến đón ngài. Ai? Tháp Liệt Nhân nhíu mày. Quản gia có chút khó xử. Hình như là người của gia tộc Nhã Đế An đến bàn chuyện hôn lễ. Thẩm Việt vốn chỉ muốn trêu hắn. Xem ra có người muốn tranh vị trí với em. Đó chính là em. Tháp Liệt Nhân nheo mắt, mặt lạnh xuống. Người khác muốn không có chuyện đó. Thẩm Việt dùng mình trong lòng. Tháp Liệt Nhân, em nói đùa thôi. Anh nghiêm túc. Thẩm Việt khẽ mỉm cười, vuốt vuốt tóc, trước tiên xoa dịu anh đã. Đi qua hành lang vườn treo trên không, tiến vào đại sảnh trang viên. Ngang Khoa Lạp ngồi ở giữa. Bên phải là một vị lão giả có khí chất phi phàm, phía dưới lão nhân là một người đàn ông tóc màu lam nhạt, trông vẫn hiền lành và tao nhã như trước. Phía dưới bên trái là chú hạ tá, người đàn ông tóc màu lam nhạt kia chính là bạn học cũ của Thẩm Việt. The Zest, em ở ngoài chờ anh. Trong trường hợp này, Thẩm Việt tự biết với thân phận hiện tại của mình không thích hợp đi vào. Đợi anh ra ngay. Thân ảnh Tháp Liệt Nhân vừa bước vào đại sảnh, cổ họng The Zest căng thẳng lập tức trở nên hồi hộp. Dù sau khi tốt nghiệp hắn đã đảm nhiệm chức quan trong bộ phận cơ giáp của quân đoàn số 1, nhưng cơ hội thực sự được nhìn thấy người kia không có nhiều. Mặc dù trước đây vì chuyện trên diễn đàn ẩn danh, The Zest từng oán hận Tháp Liệt Nhân, nhưng hoàn toàn không thể dứt bỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tháp Liệt Nhân. Đó là một tình cảm có thể khiến người ta phát điên từ thuở bé. Bởi vậy, khi ông nội đề nghị hắn kết hôn với người khác Lai Nhân Hè, dù biết hy vọng xa vời, hắn vẫn không kìm được lòng mang theo hy vọng. Hai ngày nay gần như kích động đến mất ngủ. Hạ Tá nói, Tháp Liệt Nhân, xét theo vai vế gia đình, ông Nhã Đế An là chú bác của cháu. Trước đây ở ban trị sự liên bang, ông cũng coi như chiếu cố cháu nhiều. Tháp Liệt Nhân lười nghe những lời khách sáo này. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thái độ của Tháp Liệt Nhân khiến sắc mặt Nhã Đế An không được đẹp. Ngang Khoa Lạp cũng trầm mặt xuống. Đương nhiên là vì hôn sự của cháu. Cháu đã kéo dài quá lâu rồi, thời kỳ sinh sản hoàng kim cũng sắp qua, còn chưa tính chuyện thành gia thất. Hiện tại toàn bộ liên bang đều đang nhìn chằm chằm vào cháu, nói đây là ta thân là tộc trưởng thất trách. Tháp Liệt Nhân nói, vậy ngài nên lo lắng cho chú hai. Nói đến đây, Ngang Khoa Lạp giận sôi máu. Hắn đó là chỉ trông chờ các cháu nuôi hắn dưỡng già thôi. Ngồi bên cạnh bị nhắc tên, Hạ Tá lập tức đứng ngồi không yên. Khụ khụ nói, Tháp Liệt Nhân, ông nội cháu và lão tiên sinh Nhã Đế An đã nói chuyện rồi. Thiếu gia Đờ Zết mọi mặt đều xứng đôi với cháu, nếu cháu đồng ý gia tộc vẫn hy vọng các cháu có thể đính hôn kết làm bạn đời. Tháp Liệt Nhân liếc nhìn Đờ Zết, lời nói lạnh lùng vô cùng. Có chỗ nào xứng đôi chứ? Tại hội nghị đã nói rõ rồi. Tôi không có hứng thú với Omega. Sao cứ phải cố ép uổng như vậy? Đờ Zết cả người run lên. Ông Nhã Đế An thì tức giận đến thái dương giật mạnh. Ngang Khoa Lạp quát lớn. Con quá hỗn xược. Cái gì mà không có hứng thú với Omega? Con thật sự không nghĩ đến việc gánh vác trách nhiệm của mình hả? Tháp Liệt Nhân cứng rắn đáp trả. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ liên bang, không phải tùy tiện lấy một Omega để nối dõi tông đường. Hai ông cháu căng thẳng đối đầu. Chiếc khăn trải bàn bị luồng tinh thần lực đột ngột bùng nổ trong không khí xé toạc. Ông lão Nhã Đế An cười ha hả. Không sao, đúng là Đờ Zết nhà chúng tôi trèo cao. Bất quá theo lời nguyên soái nói, nhìn khắp vũ trụ này chẳng có ai xứng đôi với nguyên soái cả. Đương nhiên là có. Rất nhanh thôi tôi sẽ phát thông báo đến toàn liên bang, đến lúc đó mọi người sẽ biết cậu ấy là ai. Nhã Đế An cố nén cơn giận liếc nhìn Ngang Khoa Lạp đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Vốn hy vọng ông ta với tư cách là tộc trưởng sẽ thể hiện lập trường và quyết định hôn sự. Ai ngờ Ngang Khoa Lạp chỉ cau mày, trầm ngâm rất lâu rồi mới nói, là cậu ấy đã trở lại. Người có thể khiến Tháp Liệt Nhân chắc chắn như vậy chỉ có một người. Hạ Tá cuối cùng cũng để ý đến tóc của Tháp Liệt Nhân. Trán anh lộ, hai bên má rủ xuống mái tóc dài. Hạ Tá nghiêng đầu nhìn thoáng qua phần tóc phía sau được búi cao nửa vời. Còn có một chiếc nơ bướm bằng giấy rất đẹp. Biểu cảm của Hạ Tá trở nên kỳ lạ. Ý cháu là, không phải là... Trừ cậu ấy ra thì còn ai vào đây? Đờ Zết vậy mà lại nghe ra một tia tự hào trong giọng điệu lạnh lùng của anh. Lập tức lòng trùng xuống. Đã mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Hạ Tá đứng lên. Thật là cậu ấy sao? Sao trước đây không nói? Thẩm Việt bước ra ngoài đại sảnh. Lát sau liền vọng vào giọng nói của Hạ Tá. Má ơi! Đúng là Thẩm Việt. Khi Hạ Tá kéo người vào, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Việt, ánh mắt Đờ Zết trở nên sắc bén. Tất cả những ký ức u ám và đau khổ lập tức bị kích hoạt. Trong trí nhớ của hắn cứ hễ chuyện gì liên quan đến Thẩm Việt, liền định sẵn là kẻ hy sinh bi thảm. Phòng khách lập tức im lặng như tờ, rơi vào bế tắc. Thẩm Việt đang ngắm hoa ở phía sau bị lôi sành sạch vào chốn địa ngục này, đành phải lên tiếng chào hỏi để xoa dịu bầu không khí. Các vị, lâu rồi không gặp. Tháp Liệt Nhân nắm chặt tay kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Ngang Khoa Lạp tuy cau mày, nhưng rõ ràng thái độ đã không còn cứng rắn như trước, không biết đây có phải là ngầm chấp nhận việc tháp liệt nhân tự quyết định hay không. Ông lão Nhã Đế An thấy người khắc lai nhân hệ lại dao động nhanh như vậy, không khỏi lạnh nhạt nói, vậy thì vị này chắc hẳn là một Omega vô cùng ưu tú mới xứng với nguyên soái. The Zest, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, giả vờ ngạc nhiên nói, nhưng cậu ta là một, vẻ muốn nói lại thôi của anh ta khiến người khác tò mò. Thẩm Việt im lặng xem hắn ta diễn trò, người quen biết cậu ta. Lão nhân nhíu mày hỏi, The Zest có chút do dự, dù sao thì Thẩm Việt trên mạng cũng là người nổi tiếng rồi. Hơn nữa cậu ta cũng không phải là, hắn ta lại ngập ngừng. Một đôi mắt màu tím như dung nham hung dữ đổ xuống The Zest khiến hắn lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Ngang Khoa Lạp, chuyện này rốt cuộc là có ý gì? Ông lão Nhã Đế An cuối cùng cũng nổi giận. Ngang Khoa Lạp trầm giọng nói, Thẩm Việt là một beta. Chuyện này tôi biết, 3 năm trước đây tôi cũng đã đồng ý hôn sự của Tháp Liệt Nhân và Thẩm Việt. Chỉ là giữa chừng xảy ra chút sai sót. Tôi tưởng họ đã chia tay. Hiện tại tình hình như thế này, ngài cũng thấy rồi, chuyện của người trẻ tuổi mà. Tôi cũng thật sự, ý là ông cũng không thể can thiệp sâu vào. The Zest vốn định dựa vào giới tính để chiến thắng, không ngờ tộc trưởng Khắc Lai Khách lại biết hết mọi chuyện. Hơn nữa thật sự có thể dung túng cho Tháp Liệt Nhân cưới một beta. Mặt hắn tái mét nắm chặt lấy thành ghế sofa bên cạnh. Cái tên Thẩm Việt này rốt cuộc có bản lĩnh gì, mà ngay cả gia tộc Khắc Lai Khách với những quy tắc gia tộc khắc nghiệt như vậy cũng có thể dung túng cho cậu ta như thế. Ông lão cười lạnh, hiểu rồi, người Khắc Lai Khách đây là muốn nuốt lời. Hạ Tá khẽ mỉm cười nói, đâu đến nỗi nuốt lời như vậy chứ, dù sao cũng là ngài tự mình dẫn cháu trai đến cửa chúng tôi cũng đột nhiên không kịp trở tay mà. Ý ngoài lời là sẽ không để các người dùng đạo đức để ép buộc. The Zest cảm thấy cả người mình run rẩy, như bị sốt vậy, từ trong ra ngoài đều nóng rực. Hắn quả thực là tự vả mặt mình. Mặt ông lão Nhã Đế An âm trầm. Người Khắc Lai Khách khinh người quá đáng. Chuyện này tôi nhớ kỹ, tôi muốn đưa lên ban trị sự phân xử. Đệ nhất nguyên soái thất tín bội nghĩa vậy mà muốn cưới một beta không thể sinh con. Ngay khi những lời này vừa thốt ra, ánh mắt Tháp Liệt Nhân đã thay đổi. Hạ Tá lớn tiếng nói, quản gia, tàu hộ tống của nhà Nhã Đế An chuẩn bị xong chưa? Người tộc Nhã Đế An tức giận run người bị quản gia dẫn ra ngoài. Ông ta thật sự không biết Hạ Tá dụng tâm lương khổ người ta đây là vội vàng cứu mạng ông ta đó. Ngay khi ông cháu Nhã Đế An vừa đi, Tháp Liệt Nhân liền vội vã kéo Thẩm Việt đi. Hạ Tá lặng lẽ bước chân định rời đi. Trong đại sảnh vọng ra tiếng Ngang Khoa Lạp tức giận mắng. Cháu trai mày sắp kết hôn rồi. Mày còn chưa cút đi tìm đối tượng đi. Biết rồi. Khắc Lai Khách còn chưa kịp tuyên bố hôn ước của Tháp Liệt Nhân. Cùng ngày trên tinh võng đã nổ tung tin tức nhà Nhã Đế An bị người Khắc Lai Khách từ hôn. Là thật đó, hơn nữa còn là vì một beta. Trời ơi, Tháp Liệt Nhân không muốn có con sao? Nguyên soái của tôi ơi, dù không phải thiên kiều nhân thì ít nhất cũng là đề Zest chứ. Beta cũng có thể sinh mà, chỉ là rất khó. Tôi lại tin vào tình yêu đích thực rồi. Không, giấc mộng CP của tôi tan vỡ rồi. Chính là cái trà xanh Omega tâm cơ cố ý quyên rũ nguyên soái ở ca thác mấy năm trước sao? Nghe nói đúng là người đó. Nhưng mà cậu ta là beta mà. Tuyệt vời. Không không không, tôi không chấp nhận. Nếu cưới The Zest, tôi còn có thể cam tâm một chút. Vấn đề là xen vào hôn ước của người khác. Thật là đáng ghê tởm, The Zest cũng quá đáng thương rồi, vậy mà bị một beta cướp mất vị trí phu nhân nguyên soái. Tại sao lại thích một beta chứ? Lầu trên, beta ăn cơm nhà anh à? Tháp Liệt Nhân không tự mình ra mặt nói, tôi không tin đâu. Một, chờ chính chủ công bố. Trên tinh võng một mảnh hỗn loạn, có người chỉ trích thậm tệ vị beta kia, cũng có người thật lòng chúc phúc, lại có người khơi mào tranh cãi về giới tính. Dù thế nào đi nữa, The Zest vẫn trở thành người bị hại. Tộc Khắc Lai khách rơi vào thế bị động. Cách chương.